Chiến thần Hào Môn, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 268 chương tiễn bọn họ lên đường. Phó gia đáng sợ khiến người ta sợ, đầu này chiếm giữ Thiên Hải tỉnh thành hơn 20 năm nhân vật cường hãn, đầy đủ phô bày mình có thể làm được đây hết thảy nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ tỉnh thành đều ở đây tàn sát bừa bãi, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Không biết còn muốn duy trì liên tục tới khi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đông Hải, bình an vô sự. Không ai sẽ ở đây cái thời điểm trở lại trêu chọc Giang Ninh, đó hoàn toàn là hành động tìm chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thảm liệt cực kỳ, cầu ca là như thế này đánh giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chứng kiến không ít ảnh chụp, mặc dù hắn bây giờ bị Giang Ninh huấn luyện được cường hãn tâm lý tố chất, chứng kiến những hình ảnh kia, như trước tim đập nhanh hơn. Trong lòng đất vòng tàn nhẫn trình độ, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sợ sao? Giang Ninh quay đầu nhìn hắn một cái. Các ngươi về sau phải đối mặt chiến trường, có thể so với kinh khủng này gấp trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sợ, cầu ca hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần đi theo Giang Ninh, bọn họ không sợ hãi. Dù cho đối mặt trên đời này địch nhân cường đại nhất, bọn họ cũng sẽ không lui lại nửa bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuộc sống như thế qua con mẹ nó đủ máu nóng, rất đàn ông. Bọn họ bây giờ trong lòng tín niệm đều cực kỳ kiên định thủ hộ Đông Hải, một bước cũng không nhường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để cho mình cường đại lên, người sẽ phát hiện, làm cho thế giới này thần phục tại chính mình dưới chân, là cái gì cảm giác? Giang Ninh thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻ này thong dong, còn có sự tự tin mạnh mẽ càng làm cho cầu ca đám người được cổ vũ thêm mấy lần. Đây mới là nam nhân A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca, ngươi nói phó gia bọn họ sẽ thắng sao? Bọn họ đã thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, phó gia đối thủ chân chính cũng không phải là Lâm Hải Na hai cái. Hai người kia bất quá là lục thiên thế lực sau lưng, phát tiết phẫn nộ mà phái tới, không coi là cái gì chủ lực, đương nhiên, bọn họ cũng không dám thực sự đem chủ lực phái tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chí ít hiện tại không dám, mà phó gia muốn tiêu diệt bọn họ, hoàn toàn chính xác phải bỏ ra chút đại giới, nhưng hắn chịu đựng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hiện tại cần nhất đối mặt là mình người sau lưng. Cái kia trưởng khống phó gia tất cả tin tức có thể uy hiếp được phó gia nữ nhi tánh mạng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng bị chủ nhân của mình gạt bỏ, thậm chí đuổi tận giết tuyệt, đây là bực nào châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó gia không sợ chết, nhưng hắn tuyệt đối không muốn để cho con gái của mình, bởi vì mình mà chết, hắn càng tức giận, phẫn nộ chính mình vì người sau lưng liều mạng hơn 20 năm mệnh, kết quả là, lại vẫn muốn rơi vào kết quả như thế này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn muốn phản công, hắn muốn trả thù, dù cho chính là muốn chết cũng muốn từ trên thân người kia nghiêm khắc cắn một miếng thịt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hung ác loại người, phó gia đồng dạng tuyệt đối là một vị ngoan đến mức tận cùng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong khoảng thời gian này, tỉnh thành không yên ổn, ngươi khai báo xuống phía dưới, Đông Hải phòng ngự, đề thăng một cấp bậc. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu ca lập tức đi an bài. Phó gia nữ nhi đã bị tàn kiếm đưa vào Đông Hải rồi, Giang Ninh trước tiên sẽ biết, hắn không có ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân tình này, phó gia là biết dùng mệnh tới trả. Hắn hiện tại chỉ cần lặng lặng nhìn phó gia cùng tàn kiếm, đây đối với lão huynh đệ, là như thế nào cường thế phản công, khiếp sợ toàn bộ phía nam trong lòng đất vòng tròn A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời khắc này phó gia, như trước ung dung ngồi ở mặt nạ hội sở trong hậu viện pha trà. Trong ao sen, nước ao có chút khàn khàn, hiển nhiên mấy ngày nay, cũng không có người xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại trừ triệu quản gia ở ngoài, phó gia bên người cũng không có lưu dưới mấy người, toàn bộ cho rồi an trí tiền, phân phát ly khai. Phó gia, lão Trương chết bị người ám sát, Tây Bắc khu hiện tại thành năm bè bảy mảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, triệu quản gia cung kính nói, Xem ra Lâm Hải Nhân là muốn từ Tây Bắc khu lại mở ra một cái đột phá khẩu. Mấy ngày nay giao phong chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, hài cốt chất như núi. Máu chảy thành sông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương có tử thương, nhưng Lâm Hải tổn thất rõ ràng lớn hơn nữa khí thế cũng yếu đi không ít. Phó gia nhấp một miếng trà trong con ngươi quang mang chớp thước thản nhiên nói. Vậy mở ra Tây Bắc khu chỗ rách, đêm nay tiễn bọn họ toàn bộ lên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.